kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe kế thứ hai của cuốn sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kế thứ hai: vây Ngụy cứu Triệu, vây nước Ngụy cứu nước Triệu. Nguyên văn: cộng địch bất như phân địch, địch dương bất như địch âm. Dịch nghĩa: tấn công quân địch với binh lực tập trung, thực lực lớn mạnh thì chẳng bằng phân tán quân địch, làm cho lực lượng của chúng yếu đi rồi mới tấn công. Tấn công vào vị trí nòng cốt của địch chẳng bằng tấn công vào vị trí suy yếu của chúng, làm vậy sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Chú thích: dùng binh tác chiến cũng giống như trị nạn hồng thủy. Đối với kẻ địch có khí thế hung hãn thì tránh đương đầu, tránh lao vào mũi nhọn, giống như khơi nguồn trong trị thủy. Với kẻ địch yếu thì chặn lại tiêu diệt ngay, giống như xây đập trong trị thủy. Vì thế khi nước Tề phái Điền Kỵ đi cứu Triệu, quân sư Tôn Tẫn đã nói với Điền Kỵ rằng: muốn gỡ sợi tơ phức tạp rối rắm thì không thể dùng nắm đấm, muốn can ngăn một cuộc ẩu đà thì không thể động chân tay. Tránh tấn công vào mũi nhọn của địch mà cần để cho sức mạnh của địch suy yếu, việc giải cứu nước Triệu cũng được giải quyết như vậy. Giải thích mưu kế: vây Ngụy cứu Triệu là mưu lược quân sự thành công nhất trong lịch sử Trung Quốc, vì thế được rất nhiều nhà quân sự của mọi triều đại áp dụng và đã giành được thắng lợi mang tính quyết định. Vận dụng kế này trong đấu tranh chính trị, chính tức là vây đánh kẻ thứ ba để giải cứu đồng minh đang bị vây khốn. Nó được ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực và đều thu được hiệu quả rõ rệt. Kế sách này thích hợp áp dụng đối với kẻ địch có sức mạnh hùng hậu và hung hãn, cho dù có quyết tâm sống chết với kẻ địch thì 3-7-21 ngày cũng sẽ phải chịu cảnh vỡ đầu chảy máu. Trong tình thế bất lợi với ta thì nên tránh đương đầu mà nên áp dụng phương pháp chia nhỏ lẻ, hoặc tấn công vào điểm yếu của địch để khống chế chúng, hoặc tập kích vào bộ phận quan trọng của chúng để uy hiếp chúng, hoặc vòng ra sau lưng để đánh. Kẻ địch bị tấn công như vậy sẽ phải từ bỏ miếng mồi béo bở trong tay, chuyển thế chủ động thành phòng ngự. Khi vận dụng kế sách này, phải hiểu rõ vây Ngụy là nhân, còn cứu Triệu là quả. Dù phương thức vây có khác nhau như thế nào thì vẫn chỉ có một mục đích, đó là cứu Triệu. Nếu mục đích cứu Triệu không thể thực hiện thì việc vây Ngụy không có ý nghĩa gì. Khi vận dụng kế này, chúng ta nên chú ý mấy vấn đề sau. Thứ nhất, khéo chọn cửa đột phá. Đây là chìa khóa để vận dụng thành công mưu kế này. Khi lựa chọn cửa đột phá, phải chú ý là có hay không ít nhất hai điều kiện. Một là cửa đột phá có dễ dàng tiến công để cứu Triệu hay không. Ra tay ở nơi tương đối dễ dàng thì có thể thu được hiệu quả một công đôi việc. Vì đột phá ở nơi dễ dàng không những có thể khích lệ binh sĩ nâng cao khí thế mà còn có thể hình thành thế chẻ tre. Hai là Ngụy nhất định phải là nơi mà kẻ địch chắc chắn phải giải cứu. Nếu không, việc vây Ngụy sẽ trở thành công cốc, không thể thực hiện nguyện vọng cứu Triệu. Thứ hai, phải áp dụng sách lược tấn công đường vòng. Chúng ta cần nhận thức rõ là không phải mọi việc đều có thể một gậy chọc thẳng tới đáy. Có một số việc nếu làm trực tiếp sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nếu đi đường vòng, thêm một số khâu trung gian thì có thể tránh được khó khăn hoặc giải quyết được khó khăn. Thứ ba, phải tránh mũi nhọn của địch, chọc thẳng vào bộ phận nòng cốt của chúng. Chúng ta đều biết nếu kẻ địch mạnh mà ta cứ liều mình xông thẳng vào kẻ địch thì có thể phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Với kẻ địch có khí thế mạnh mẽ thì phải khéo léo lựa chọn vị trí tấn công, như chủ động tránh chỗ mạnh, tấn công vào chỗ yếu. Như vậy không những bản thân có thể tránh thương vong nặng nề mà còn có thể bảo toàn thực lực, cần tấn công vào bộ phận nòng cốt của địch. Khi kẻ địch vận dụng kế sách này, chúng ta nên đối phó bằng những cách sau. Thứ nhất, phải nhanh chóng tấn công giành mục tiêu trước mắt, không thể chậm trễ. Nếu để lỡ thời cơ, có thể để lại hậu quả khôn lường. Miếng mồi ngon trong tay phải ăn ngay, tránh để sói tha mất. Cái gọi là phù binh kiểu nhi lợi quốc giả, vị chi hữu dã. Có nghĩa là chiến tranh lâu dài mà có lợi cho quốc gia là việc chưa từng có. Chính là ý này. Vì thế đối với nước Triệu, chúng ta nên nhanh chóng tấn công và giành lấy, đề phòng bị cướp đi. Thứ hai, đề cao cảnh giác, đề phòng bị tập kích sau lưng. Khi chúng ta đang bận theo đuổi một mục tiêu, thường không để ý tới tai họa phía sau. Lúc này có thể tạo cơ hội cho địch. Do đó khi chúng ta làm việc, phải mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, tránh để kẻ địch tập kích. Thứ ba, phân biệt rõ nặng nhẹ, hoãn cấp, không thể đánh đồng như nhau. Trong triết học có mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu, đòi hỏi chúng ta phải nắm được mâu thuẫn chủ yếu khi giải quyết vấn đề, không thể đánh đồng mọi cái như nhau. Vì như vậy sẽ không thể làm mọi việc chu toàn. Trong tình hình không thể có được cả hai thì chúng ta phải phân rõ cái nào là chính, cái nào là thứ yếu, cái nào cần từ từ, cái nào cần nhanh, phải có trọng điểm tấn công, nếu không sẽ chẳng làm nên trò trống gì cả. Ví dụ về mưu lược. Thứ nhất, mưu lược chính trị. Tào Tháo khéo giải vây cho Đông Vũ Dương. Tào Tháo từng là thuộc hạ của Viên Thiệu, được giao nhiệm vụ đánh quân Khăn Vàng. Viên Thiệu áp dụng chính sách hai mặt, vừa dụ dỗ Tào Tháo giúp mình chấn giữ cửa ải phía nam Ký Châu, vừa lợi dụng Tào Tháo giúp mình mở rộng thế lực xuống phía nam Hoàng Hà. Viên Thiệu phong cho Tào Tháo làm thái thú quận Đông, còn Tào Tháo cũng khéo léo lợi dụng Viên Thiệu để thực hiện ý đồ của mình. Tào Tháo đã ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ Viên Thiệu giao cho làm thái thú quận Đông, cai quản từ Bộc Dương tới Đông Vũ Dương, nay là phía nam huyện Sân Sơn Đông. Tào Tháo đã nhân cơ hội này để chiếm đoạt Duyện Châu và Thanh Châu. Mùa xuân năm 192, Sơ Bình năm thứ ba, nghĩa quân của Vu Độc tiến đánh Đông Vũ Dương. Tào Tháo để lại một ít quân cố thủ Đông Vũ Dương, còn bản thân dẫn quân chủ lực tập kích đại bản doanh của Vu Độc ở Tây Sơn. Các tướng sĩ không hiểu, bèn thắc mắc. Đông Vũ Dương đang nguy cấp, cớ sao không trở về cứu Đông Vũ Dương? Tào Tháo lại hỏi, đối với Vu Độc thì Đông Vũ Dương quan trọng hơn hay đại bản doanh của Vu Độc quan trọng hơn? Tướng sĩ đều đáp, đương nhiên là đại bản doanh của Vu Độc quan trọng hơn. Tào Tháo nói tiếp, đúng như thế, địch tiến đánh Đông Vũ Dương của ta đánh thẳng vào đại bản doanh của chúng phải kéo quân về cứu. Như vậy Đông Vũ Dương không cần nghênh chiến đã được giải vây. Các tướng sĩ lúc này như bừng tỉnh, hăng hái tiến quân tới Tây Sơn. Quả nhiên khi biết tin quân Tào Tháo đánh Đông Vũ Dương, Vu Độc vội vã quay về giải cứu đại bản doanh của mình. Do vậy Đông Vũ Dương không cần cứu mà quân Vu Độc vẫn tự rút lui. Trong trận chiến này, Tào Tháo đã vận dụng kế vây ngụy cứu Triệu. Mấu chốt vận dụng vây ngụy cứu Triệu thành công ở đây là nhất thiết phải công kỳ sở tất cứu, có nghĩa là đánh vào chỗ mà địch bắt buộc phải đến cứu. Chính là Tào Tháo đã nắm được điểm mấu chốt đánh vào đại bản doanh của Vu Độc, thì Đông Vũ Dương không cần cứu cũng vẫn tự giải được. Thứ hai, mưu lược quân sự. Vây ngụy cứu Triệu. Vào năm 353 trước công nguyên, nước Ngụy tấn công nước Triệu. Ngụy Vương cử Bàng Quyên làm tướng dẫn 8 vạn quân thẳng đến nước Triệu, bao vây thành Hàm Đan, kinh đô nước Triệu. Triệu Vương trong lúc nguy cấp chỉ còn biết cầu cứu nước Tề. Tề Vương cử Điền Kỵ làm tướng chỉ huy, cùng Tôn Tẫn làm quân sư, dẫn 8 vạn quân đi cứu Triệu. Khi đó Điền Kỵ chủ trương dẫn quân thẳng tiến Hàm Đan, quyết chiến với quân chủ lực của Ngụy, phối hợp với người nước Triệu trong ứng ngoại, hợp đánh kép quân Ngụy. Nhưng Tôn Tẫn ngăn lại mà nói rằng, không thể giao chiến trực tiếp với quân Ngụy. Điền Kỵ không hiểu, Tôn Tẫn giải thích rằng, hiện nay tinh binh của nước Ngụy đang dốc cả ra đây, nếu ta đánh thẳng vào nước Ngụy thì Bàng Quyên ắt sẽ phải dẫn quân về ứng cứu. Như vậy tự nhiên Hàm Đan sẽ được giải vây, ta lại cho quân mai phục trên đường Bàng Quyên rút về, quân địch ắt sẽ đại bại. Điền Kỵ y kế thi hành, quả nhiên quân Ngụy rút khỏi Hàm Đan, giữa đường bị quân Tề phục kích, quân Ngụy đi đường dài đã mệt mỏi, bị đánh tả tơi rút về Đại Lương, quân Tề đại thắng, nước Triệu cũng được giải vây. Đây cũng là một trường hợp vận dụng kế sách vây ngụy cứu Triệu nổi tiếng trong lịch sử. Tôn Tẫn thông qua việc vây ngụy mà đạt được mục đích cứu Triệu. Tại sao như vậy? Vì kế này của Tôn Tẫn đã thực hiện được việc đánh vào chỗ địch nhất định phải cứu. Thử nghĩ đối với nước Ngụy thì việc tấn công thành trì của người khác và bảo vệ quốc gia cái nào quan trọng hơn? Đương nhiên câu trả lời là bảo vệ quốc gia quan trọng hơn. Vì thế Bàng Quyên vâng lệnh về gấp cứu viện, nhưng lại bị tập kích dường như toàn quân sức cùng lực kiệt. Tôn Tẫn dùng kế sách này gần như hoàn mỹ, có thể gọi là đạt tới mức độ trọn vẹn. Hồng quân giành thắng lợi nhờ áp dụng kế vây ngụy cứu Triệu. Vào tháng 7 năm 1931, chiến dịch diệt trừ quân Cộng sản lần thứ ba chính thức diễn ra. Tình hình lúc đó là Tưởng Giới Thạch trực tiếp chỉ huy 30 vạn quân bao vây tấn công khu căn cứ Địa Cách Mạng với ý đồ là truy quét, tiêu diệt Hồng quân. Còn Hồng quân khi đó chỉ có 3 vạn người, vừa hoàn thành việc chống trả cuộc truy quét lần thứ hai mới được một tháng, vẫn chưa được nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong thế địch mạnh ta yếu, Hồng quân dưới sự chỉ huy của Mao Trạch Đông và Chu Đức đã chủ động đi đường vòng nghìn dặm trở về tập kết ở vùng Cán Nam Hưng Quốc. Quân Tưởng Giới Thạch sau khi tiến vào căn cứ Địa Cách Mạng hơn 20 ngày mà vẫn không tìm thấy quân chủ lực của Hồng quân đâu. Mãi tới cuối tháng 7 mới phát hiện quân chủ lực của Hồng quân tại địa khu Hưng Quốc, vì thế đã chia đường tiến vào nên để sơ hở vùng Phú Điền, Pha Đầu, Tân An, khiến sức mạnh phòng thủ giảm sút. Hồng quân quyết định tránh chỗ mạnh tìm chỗ yếu, từ Hưng Quốc qua Vạn An đột phá điểm Phú Điền, sau đó chuyển từ Tây sang Đông, cắt đứt tuyến liên lạc phía sau của địch, khiến cho quân địch ở căn cứ Địa Cán Nam không những bị vô hiệu hóa mà còn phải quay trở về cứu viện. Nhưng khi Hồng quân bắt đầu tiến về Phú Điền thì bị phát giác, buộc phải quay trở về bờ đê Cao Hưng, Hưng Quốc. Lúc này quân chủ lực của địch đã đuổi tới gần Hưng Quốc. Hồng quân sử dụng một phần binh lực để dụ quân chủ lực của địch tới Vạn An, Lương Khẩu. Quân chủ lực sau một ngày tập trung, nhân lúc đêm tối chuyển tới Liên Đường, tiêu diệt và cô lập một lữ đoàn gồm 11 doanh trại của địch. Tiếp sau đó, đánh liền mấy trận, trận nào cũng thắng. Hành động này của Hồng quân đã buộc quân chủ lực của địch phải chuyển phương hướng, cùng dồn vào đuổi Hồng quân. Hồng quân lại tìm được một khe hở trên khe suối Đại Sơn dài 20 km ở giữa lòng quân địch, nên lại đổ dồn về phía đó. Lúc này Hồng quân đã nghỉ ngơi được đúng nửa tháng, còn phía địch thì sức cùng lực kiệt, không có sức tiến đánh mà chỉ có thể tháo lui. Hồng quân lại thừa cơ tiêu diệt một sư đoàn và một lữ đoàn của địch, cuối cùng đã toàn thắng. Trong cuốn Câu hỏi chiến lược trong cuộc chiến tranh du kích kháng Nhật, Mao Trạch Đông đã tổng kết kinh nghiệm tác chiến phản công kháng Nhật như sau. Khi tình huống ta tác chiến ở nội tuyến, địch tác chiến ở ngoại tuyến, nếu binh lực ta mạnh thì có thể sử dụng lực lượng thứ yếu ở ngoại tuyến, phá hỏng nút giao thông của địch ở đó, cũng như cắt đứt sự viện trợ của chúng. Nếu kẻ địch ở lại căn cứ điện lâu thì ta có thể làm ngược lại phương pháp trên, tức là để lại một bộ phận trong căn cứ địa để vây khốn kẻ địch, còn dùng quân chủ lực tấn công hậu phương và xảo huyệt của chúng, khiến cho kẻ địch phải rút chống lại quân chủ lực của ta. Đó chính là kế vây ngụy cứu triệu. Vào tháng 8 năm 1947, khi Tưởng Giới Thạch mở cuộc tấn công khu giải phóng, sau khi suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng, Mao Trạch Đông đã quyết định dùng quân chủ lực đánh vào ngoại tuyến. Đại quân Lưu Đặng bị đuổi khỏi Trung Nguyên, vượt hàng ngàn dặm tới núi Đại Biệt, đưa chiến tranh tới vùng đất của Tưởng Giới Thạch. Một hành động đã làm chuyển ngoặt toàn bộ cục diện chiến tranh, vén màn cho chiến lược tấn công của quân giải phóng nhân dân Trung Hoa. Có thể nói kế vây ngụy cứu triệu lại một lần nữa được vận dụng và phát huy hiệu quả. Vây ngụy cứu triệu trở thành một phương pháp và sách lược trong quân sự, rất được các nhà quân sự trong lịch sử cũng như hiện đại ca ngợi. Trong thời kỳ chiến tranh cách mạng lần thứ hai, Tưởng Giới Thạch đã 5 lần tiến công vào cứ điểm của Hồng quân, 4 lần đều bị phá vỡ. Nguyên nhân nằm ở chỗ, Hồng quân đã nhiều lần áp dụng kế vây ngụy cứu triệu trong chỉ huy quân sự. Thứ ba, mưu lược thương trường. Robot biến hình Transformers đi đường vòng để đánh thẳng vào thị trường Trung Quốc. Trên thương trường, rất nhiều nguyên nhân khiến không thể trực tiếp đạt được mục đích kinh doanh. Trong trường hợp này, cần áp dụng chính sách dĩ vu vi trực, dĩ hoạn vi lợi, có nghĩa là biến đường vòng thành đường thẳng, biến cái xấu thành cái có lợi để cuối cùng đạt được mục đích kinh doanh. Rất nhiều người đã quá quen thuộc với một loại đồ chơi trẻ em là robot biến hình. Đây là một loại đồ chơi có mẫu mã và kiểu dáng đa dạng, có thể tạo ra nhiều hình khác nhau, do đó được rất nhiều trẻ em, thậm chí là cả người lớn yêu thích. Robot biến hình là đồ chơi trẻ em do công ty đồ chơi Hasbro của Mỹ sản xuất. Đầu những năm 80, sau khi robot biến hình được đưa vào thị trường Mỹ, thì ngay lập tức đã giành được sự yêu thích của trẻ em và trở thành sản phẩm bán chạy trên thị trường đồ chơi của Mỹ. Công ty Hasbro vì thế phát tài nhanh chóng. Nhưng đến năm 1986, công ty Hasbro lâm vào tình trạng tồn đọng hàng, Rất nhiều sản phẩm không bán được, vì thế công ty quyết định mở rộng thị trường mới, và mục tiêu đầu tiên mà họ nhắm tới đó là hơn 300 triệu trẻ em Trung Quốc. Trước tiên họ tiến hành một cuộc điều tra thị trường Trung Quốc, phát hiện thấy các bậc phụ huynh tại đất nước này rất coi trọng việc đầu tư phát triển trí tuệ cho con cái, mà robot biến hình lại là một đồ chơi trí tuệ, vì thế họ cho rằng nhất định phải mở rộng thị trường robot sang Trung Quốc. Sau khi xác định mục tiêu, Hasbro bắt đầu thực hiện một loạt chiến dịch tiếp thị. Trước tiên họ tặng miễn phí phim hoạt hình robot biến hình cho một số đài truyền hình lớn trong nước. Đài truyền hình Trung ương đã phát sóng hoạt hình robot biến hình vào đúng 6 giờ 30 phút mỗi tối. Các em nhỏ hôm sau cũng chờ tới giờ này để được xem những con robot biến hóa khôn lường. Robot biến hình đã trở thành hình ảnh gần gũi trong mắt bọn trẻ. Sau một thời gian, công ty Hasbro thấy cơ hội đã chín muồi nên ngừng phát sóng và tung một lượng lớn những mẫu robot biến hình với đủ loại hình thù, tư thế, màu sắc khác nhau vào thị trường Trung Quốc. Robot biến hình đã xâm nhập vào thị trường Trung Quốc bằng cách đó và đã giành được thành công rất lớn. Công ty Hasbro muốn đưa sản phẩm vào thị trường Trung Quốc, nhưng họ không vội vàng đầu tư sản phẩm ngay mà đã áp dụng chiến thuật đi đường vòng. Trước tiên họ để hình tượng robot biến hình trở nên thân thiết với các em nhỏ, sau đó tiến đánh sâu hơn, kết quả là đã giành được thắng lợi. Lý luận khoảng trống của Morita. Mọi người vẫn gọi công ty Sony là một con chuột chũi trong ngành điện khí. Công ty Sony không ngừng thí nghiệm và phát minh sản phẩm mới, nhưng lại không thể độc chiếm thị trường lâu dài. Tại sao như vậy? Nguyên nhân chính là do có quá nhiều công ty lớn cạnh tranh. Khi Sony sản xuất ra máy ghi âm, thì các công ty khác cũng có sản phẩm tương tự để cạnh tranh. Khi Sony tung ra thị trường đài bán dẫn sách tay, thì các công ty khác cũng bắt chước có sản phẩm mới để cạnh tranh. Mặc dù Sony không ngừng nghiên cứu phát minh ra sản phẩm mới, nhưng có hàng loạt những sản phẩm na ná như vậy cũng đồng loạt được tung vào thị trường. Do đó thị trường của Sony rất dễ bị cạnh tranh, thậm chí bị nuốt gọn. Đó chính là nguyên nhân tại sao sản phẩm của một công ty nhỏ, dù có tốt tới đâu, cũng không thể độc chiếm thị trường trong một thời gian dài, mà dễ dàng bị các công ty lớn hơn thôn tính. Dưới sự bủa vây tầng tầng lớp lớp của thị trường như vậy, Morita đã suy nghĩ nát óc về kế sinh tồn tại và phát triển của công ty. Cuối cùng, ông đã tìm ra lý luận khoảng trống. Trên thực tế, các công ty lớn tuy khống chế được phần lớn thị trường, nhưng vẫn còn tồn tại những mảnh đất trống mà họ chưa vươn tới. Nhằm đúng vào những mảnh đất trống này, rồi hành động mau lẹ, chớp thời cơ sẽ thu được thành công. Gộp nhiều mảnh đất trống lại sẽ tạo ra một thị trường lớn, đó là phát triển ra nước ngoài, lập ra điểm tiêu thụ ở khắp nơi trên thế giới, tạo thành một mạng lưới tiêu thụ. Tới năm 1961, các đại lý đăng ký bán sản phẩm của Sony trên toàn cầu đã lên tới con số hơn 100. Công ty Sony dùng phương pháp vây ngụy cứu triệu để có được một mạng lưới tiêu thụ rộng lớn. Từ đó công ty Sony dần trở thành một công ty điện máy hàng đầu thế giới. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe kế thứ 3 của cuốn sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kế thứ 3, tá đao sát nhân, mượn dao giết người. Nguyên văn: địch dĩ minh, hữu vị định, dẫn hữu sát địch, bất tự xuất lực, dĩ tổn suy diễn. Dịch nghĩa: khi tình hình của kẻ địch đã lộ rõ, còn thái độ của đồng minh chưa dứt khoát thì cần tác động mạnh mẽ tới đồng minh, khiến họ mau chóng xuất binh tiến đánh kẻ địch, còn bản thân không cần bỏ chút sức lực nào. Đây chính là một nội dung quẻ tổn trong kinh dịch. Chú thích: tình hình địch đã rõ mà thế lực của đồng minh cũng khá mạnh nhưng chưa có hành động gì. Lúc này ta nên mượn thế lực của đồng minh để tiêu diệt kẻ địch. Như Trịnh Hoàn Công muốn chiếm nước Cối, trước tiên đã liệt kê ra một danh sách những anh hùng hào kiệt, lương thần, những người tài giỏi, anh dũng quả cảm của nước Cối, rồi công khai dán thông báo nói rằng muốn tặng ruộng đất tốt của nước Cối cho những người này. Hơn nữa còn muốn phong chức quan cho họ, đồng thời cho xây dựng đàn tế ở vùng giáp biên giới để tưởng niệm, lấy gà trống lợn đực làm vật tế, giả như có quan hệ mật thiết với họ. Dân chúng nước Cối cho rằng những anh hùng hào kiệt, lương thần này của nước Cối muốn câu kết với nước Trịnh làm loạn, bèn giết chết những người được công bố trong bảng danh sách trên. Hoàn Công thấy những hào kiệt lương thần của nước Cối đều đã bị giết hết, bèn lập tức tiến đánh nước Cối và đã chiếm được nước Cối một cách dễ dàng. Xem Hàn Phi Tử, Nội Chữ Thuyết Hạ. Hay như Gia Cát Lượng và nước Cối kết đồng minh cùng nhau chống lại nước Ngụy. Khi Quan Vũ vây đánh thuộc địa của Ngụy là Tương Dương, Phàn Dương, Tào Tháo muốn rời đô